Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Chạy ra thăng thiên xích đại thánh tử. 1. Lý Tần Chiêu, nếu như ta nói, ta thật sự thật không phải là thánh tử, ngươi tin tưởng không? Hoa Liên Nhi, ngoặc kép. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía bên cạnh một góc. Đi ra đi. Mấy đạo nhân ảnh dần hiện ra đến, quỳ gối trước mặt hắn run lẩy bẩy. Mấy người này lúc trước đối với Lý Tần Chiêu lộ ra ác ý tới. Không phải vậy, hắn cũng không có thể cảm nhận được bọn họ liền ẩn giấu ở chỗ tối. Lúc này, trên người bọn họ ác ý toàn bộ biến mất rồi. Hắn rõ ràng đây là tại sao. Ác ý là bởi vì những người này cho là mình là con rối. Đối xử con rối, những này tâm tính ác liệt đồ, đương nhiên sẽ tự nhiên mà nhiên tỏa ra ác ý đến. Hiện tại ác ý biến mất, nhưng là bởi vì bọn họ coi chính mình là chân chánh thánh tử. Ai, Lý Tần Chiêu cũng không biết mình là cao hứng hay là nên bi thương. Bọn họ không đúng chính mình sản sinh ác ý, chính mình thì sẽ không phát động hệ thống. Hệ thống thì sẽ không dưới phát các loại gói quà lớn. Thế nhưng, bọn họ không đúng chính mình sản sinh ác ý. Không phải là hoàn toàn tin tưởng mình là thánh tử sao? Chính mình còn muốn, để cho bọn họ thay mình hướng về Hoa Liên Nhi chứng minh mình một chút là hàng nhái. Hàng giả đây, Xích Vô Cực tung tích. Các người thân là tâm phúc của hắn, hẳn là biết hắn ở đâu chứ? Ngoại trừ cái kia người gác cổng là ở giám sát bí mật Xích Vô Cực ở ngoài, những người khác đều là Xích Vô Cực tâm phúc. Mấy người ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Đầu tiên là nghi hoặc. Nghi hoặc, ngài không phải là thánh tử sao? Sau đó phản ứng lại. Thánh tử hắn nói Xích Vô Cực chính là cái kia chân chính hàng nhái, hàng giả. Hoa Liên Nhi nghe vậy lén lút trợn tròn mắt. Có cần hay không như thế giả a? Còn Xích Vô Cực tung tích, các người đem Xích Vô Cực tìm trở về, nói cho hắn biết nơi này chuyện đã xảy ra. Lý Tần Chiêu nói rằng, chỉ cần tìm về chân chính thánh tử, hắn là có thể chứng minh chính mình. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, các người phải cố gắng đối với hắn. Ngàn vạn tuyệt đối đừng giết hắn a. Hắn sợ là trước mắt mấy cái này ngay cả mình chủ nhân là ai đều không nhận rõ người. Đối với mình chân chính chủ nhân động thủ, vạn nhất bọn họ động thủ thật, chính mình thì không thể chứng minh chính mình a. Chúng ta minh bạch. Mấy người liếc nhìn nhau, cùng kêu lên nói rằng, Lý Tần Chiêu luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhi. Thế nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn phất phất tay. Các ngươi đi thôi. Hãy mau đem Xích Vô Cực tìm trở về. Xích Vô Cực mấy cái tâm phúc rời đi không lâu, Xích Hải Môn tông chủ liền gọi đến hắn đi tông chủ phủ đệ. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Mình tại sao quên này cha a? Ở Xích Vô Cực nhật ký bổn vốn bên trong, rõ ràng hiểu ghi chép. Hắn cùng chính mình sư phụ, cũng chính là ăn hải môn đích đáng đại tông chủ, thầy trò tình thâm, quan hệ của hai người, thật cùng phụ tử giống như vậy, lẫn nhau có thể vì là đối phương dâng ra tính mạng của chính mình. Biết con không bằng cha, đối phương nhất định là giải thích rõ thánh tử đích thực giả. Có điều, Lý Tần Chiêu nghĩ lại vừa nghĩ, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi cái kia nhật ký bổn vốn trên nội dung. Đến phản xem mới có thể. Nói cách khác, thánh tử với hắn sư phụ đương đại Xích Hải Môn tông chủ không những quan hệ không được, vẫn là kẻ thù giống nhau quan hệ. Ho khan một cái, chính là hiểu rõ nhất người của ngươi sẽ là của ngươi kẻ địch. Hắn nên cũng có thể phân biệt ra được ta không phải thánh tử. Lý Tần Chiêu rất thần kỳ, lại tìm được rồi một lý do. Thánh tử mấy đại tâm phúc là bị thánh tử phái tới giám thị hàng nhái, hàng giả, lấy bảo đảm hàng nhái, hàng giả sẽ không vượt qua khống chế ở ngoài. Vì lẽ đó, bọn họ là bất cứ lúc nào có thể cùng thánh tử Xích Vô Cực liên lạc với một chỗ sơn mạch, nhà lá trước, một đạo đen thùi bóng người. Tự chỗ bóng tối, đi ra, ánh mặt trời tung xuống. Trên người của hắn bóng tối, một chút rút đi, không phải Xích Hải Môn, Xích Vô Cực Xích Đại Thánh Tử. Là ai? Không phải nói với các ngươi, thông qua ma chim bồ câu, liên hệ ta sao? Xích Đại Thánh Tử sắc mặt âm hàn đến mức tận cùng. Các ngươi làm sao đem ta triệu hoán đến chỗ này đến rồi? Cho ta một sung túc lý do. Xích Đại Thánh Tử xưa nay tôn sùng cường quyền chính trị, đối với mình thủ hạ nghiêm khắc đến cực điểm, dưới tay hắn đem hắn mệnh lệnh như gió thoảng bên tai. Nếu như không có đầy đủ lý do, hắn không ngại làm cho đối phương thân tử đạo tiêu. Hả? Bỗng nhiên hắn lông mày hơi một xúc, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thanh phong tán, thanh phong tán, hút vào sau có thể đưa đến trở ngại chân khí vận hành hiệu quả, khiến người ta thực lực 10 phần chỉ có thể phát huy 5 phần 10, thậm chí càng thấp hơn. Hắn quả nhiên là đồ giả, tác phẩm dởm. Trên Xích Đại Thánh Tử vừa dùng chân khí áp chế bộ phận thanh phong tán hiệu quả, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội thủ hạ của hắn, gục mâu, tâm tình của hắn chìm đến đáy vực. Hắn còn tưởng rằng là chúng rồi một phương khác thực lực mai phục đây. Nghe thế câu sau, hắn liền rõ ràng là của hắn thủ hạ phản. Tại sao? Sắc mặt hắn khó coi nói rằng, cái này cũng là vì kéo dài thời gian. Tại sao? Quái thì trách ngươi theo ta nhà thánh tử quá giống nhau. Mấy cái tâm phúc cười lạnh một tiếng. Bọn họ nguyên bản còn hơi nghi ngờ, đến tột cùng cái nào mới phải thánh tử. Hiện tại không cần hoài nghi, trước mắt này thánh tử ở tại bọn hắn sử dụng thanh phong tán sau mới có phát giác, mà thánh tử phủ thánh tử cũng đang bọn họ lộ ra ác ý được, liền phát hiện bọn họ phương vị. Sự thực tự nhiên không cần nói cũng biết. Xích Đại Thánh Tử suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài. Cái gì gọi là ta với ngươi nhà thánh tử quá giống nhau? Ta rất sao mới thật sự là thánh tử? Giết! Mấy đại tâm phúc quát lên một tiếng lớn, thân hình lấp lóe, liền thoáng hiện đang giả thánh tử. Bốn phương tám hướng, thậm chí còn có một tâm phúc tiềm hành tới đất dưới, dưới đất chui lên giết hướng về Xích Đại Thánh Tử. Thánh tử phủ thánh tử để cho bọn họ dây an toàn này giả thánh tử trở lại. Nhưng bọn họ đều nghe được nghĩa bóng, đối phương là đang nói mát, là để hắn đem cái này giả thánh tử giết chết. Chính như bọn họ trước nói, cũng bởi vì này giả thánh tử dài đến cùng chính quy thánh tử quá giống, dễ dàng bị người lợi dụng, uy hiếp thánh tử, cuối cùng thay mận đổi đào. Lại như bọn họ trước, đối mặt chân chính thánh tử, nhưng không nhận ra, giả thánh tử nói cho bọn họ biết thánh tử là giả, bọn họ liền cho rằng là đồ giả, tác phẩm dởm. Rời à, Xích Vô Cực giận dữ. Mấy cái này tâm phúc muốn thả lúc trước Xích Đại Thánh Tử mấy chiêu liền có thể ung dung giải quyết, thế nhưng hiện tại hắn trúng rồi thanh phong tán, càng là vận dụng chân khí của hắn bị ngăn cản ngại trình độ càng sâu. Ta rất sao mới là thật? Hắn phẫn nộ quát, đùng đùng, một cái hàn quang lóe lên kỳ dị trường kiếm, ánh sáng lóe lên, liền hắn ngọc châm chọn đi. Ha ha, tên này tâm phúc đem Xích Vô Cực châm gài tóc chọn đi. Trong lòng hào tình vạn trượng, nếu như ngươi là thánh tử, ta rất sao chính là thánh tử cha của hắn. Tông chủ phủ cùng thánh tử phủ đều là Xích Hải Tông tông môn phủ đệ. Thế nhưng, từ thánh tử phủ đến tông chủ phủ, nhưng vẫn là bỏ ra Lý Tần Chiêu nửa canh giờ. Lý Tần Chiêu không phải độc thân Vũ Vũ mà đi, hắn còn mang theo Hoa Liên Nhi. Hoa Liên Nhi có chút câu nệ, nàng đi tới Xích Hải Tông đã có non nửa năm, nhưng không có đã tới Tông Chủ Phủ, Thánh Tông Chúa Phủ, ở rất nhiều môn phái nhỏ bên trong, cũng đã được yêu ma hóa. Hoa Liên Nhi vị trí Bách Hoa Tông, cũng không ngoại lệ, người quả nhiên cùng thánh tử không phải đồng nhất loại người. Hắn thì sẽ không mang người phụ nữ tới. Xích Hải Tông Tông Chủ Vu Xích Cương Nham Điêu Thành Tông Chủ chỗ ngồi, chậm rãi mở mắt ra. Đúng không? Hàng nhái, hàng giả, trong con ngươi, mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tựa hồ là muốn nhìn một chút. Vị này giả thánh tử, được bóc trần thân phận sau thất kinh dáng dấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.